chúng ta có một vấn đề nhỏ, tôi sẽ giải thích vào cuộc họp kế tiếp. Đồng thời tôi muốn ngài thu xếp ba cuộc tuyên chuyển. Trung sĩ Leslie Hansen, hãy rải họ ra ít ngày. Tôi muốn đưa họ ra vị trí riêng rẽ, càng xa lên đền càng tốt. Tôi sẽ báo cho ngài chủ sự và xem thử nếu ngài muốn hành động gì thêm không. Trong phòng khách sạn của mình tại New York, Harry Lance thức giấc nửa đêm vì chuông điện thoại reo. Hắn tự hỏi, ai mà biết được mình ở đây kìa. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ lờ mờ trên giường rồi chợp lấy điện thoại. Mới 4 giờ sáng mà. Ai? Một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây kia bắt đầu nói và Lance ngồi đơ trên giường, tim hắn bắt đầu đập mạnh. Hắn nói, vâng, thưa ngài. Không, thưa ngài, nhưng tôi có thể thu xếp để được rảnh. Hắn lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng hắn nói, vâng, thưa ngài, tôi hiểu, tôi sẽ đáp chuyến phi cơ thứ nhất đi Buenos Aires. Cảm ơn ngài. Hắn gác ống nghe, với tay đến chiếc bàn bên giường và đốt một điếu thuốc, tay hắn run rẩy. Người mà hắn vừa nói chuyện là một trong những người có thế lực nhất thế giới, và điều ông ta đề nghị Harry làm... Việc quái quỷ gì đây? Harry Lance tự hỏi. Một việc gì to lớn đây? Người đàn ông sẽ trả hắn một số tiền 50.000 đô la để chuyển giao một bức điện. Trở lại Argentina là một điều vui đây. Harry Lance thích phụ nữ Nam Mỹ. Lúc 9 giờ sáng, Lance nhấc điện thoại và quay số hàng không Argentina. Chuyến bay đầu tiên của các ông đến Buenos Aires mấy giờ? Chiếc 747 đến sân bay Ezeiza, Buenos Aires lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau. Chuyến bay dài giờ nhưng Harry Lance không quan tâm. 50.000 đô la để chuyển một bức điện. Hắn cảm thấy một sự hưng phấn nổi lên khi bánh máy bay nhẹ nhàng chạm đất. Hắn không đến Argentina đã gần 5 năm rồi. Gặp lại những người quen cũ thật là thú vị. Trong lúc Lance bước ra khỏi phi cơ, một luồng không khí nóng làm hắn giật mình mất một lúc. Dĩ nhiên ở đây là mùa hè. Trên taxi vào thành phố, Lance thích thú vì những hàng chữ graffiti nguệch ngoạc trên tường các tòa nhà và các vỉa hè đã không có gì thay đổi. Plebiscito Las Pelotas, phổ thông đầu phiếu, Militar Asesinos, quân đội, bọn sát nhân, Tenemos Hambre, chúng tôi đói, Mariana na Libre, cần sa giải thoát, Droga Sexo Mancoroc, ma túy, dục tình và Rock and Roll, Rusio Castigo a los Culpables, xét xử và trừng phạt bọn tội phạm. Dần, trở lại đây thật là hay. Sau giấc ngủ trưa, đường phố nhộn nhịp với những người uể oải bước đi tới lui các điểm hẹn. Khi chiếc taxi đến khách sạn El Conquistador tại trung tâm khu vực Barrio Norte, họp thời trang, Lance trả tài xế bằng một tờ bạc 1 triệu peso. Hãy giữ lại tiền thối. Hắn nói, tiền của họ là một trò đùa. Hắn đăng ký tại một bàn giấy trong một hành lang hiện đại, rộng lớn, nhặt một tờ Buenos Aires Herald và Lance Prensa và để người phụ tá giám đốc chỉ cho hắn dãy phòng của mình. 60 đô la một ngày cho một phòng ngủ, buồng tắm, phòng khách và nhà bếp có gắn điều hòa không khí và truyền hình. Tại Washington, cơ sở này phải tốn mất một cánh tay và một cái giò. Harry nghĩ thế. Cả ngày mai mình sẽ lo công chuyện nơi sau này và ở lại ít ngày hưởng lạc. Phải mất hơn 2 tuần lễ, Harry Lance mới có thể theo dõi tung tích của Nessa Mune. Cuộc tìm kiếm của hắn bắt đầu với các sổ niên giám điện thoại của thành phố. Lance bắt đầu với các địa điểm tại trung tâm thành phố, khu vực Constitution, Plaza San Martin, Paris North, Catalinas North, chẳng nơi nào có tên Nessa Mune cả. Cũng chẳng có tên này tại những khu vực gian Paya Blanca hoặc Madel Plaza. Mụ ta ở đâu kìa? Lance tự hỏi. Hắn xuống phố tìm những nơi liên lạc cũ. Hắn đi vào Lance Biola và người chủ quán rượu kêu to. Señor Lance, por Dios, tôi nghe ông đã chết rồi mà. Lance cười toe toét. Đúng đấy, nhưng tôi nhớ ông quá, Antonio, nên tôi trở lại. Ông định làm gì ở Buenos Aires thế? Giọng của Lance ra vẻ suy tư. Tôi đến đây tìm một người bạn gái cũ. Chúng tôi đều lấy nhau, nhưng gia đình nàng đã chuyển đi và tôi mất dấu nàng. Tên nàng là Nessa Mune. Người chủ quán rượu lắc đầu. Chưa bao giờ nghe đến tên nàng ta, Lo Siento. Lần dừng chân của Lance là chỗ một người bạn tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát.

Một người hầu bàn xuất hiện, mặc một chiếc tạp dề bẩn thỉu. Lance nói, một cốc rum, một cốc scotch và soda. Mene nói, làm cho tôi một cốc đúp, hả? Khi người hầu bàn bỏ đi, Lance quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh. Tôi muốn gặp Angel. Mụ nhìn chăm chú bằng đôi mắt buồn ướt át. Để làm gì? Lance hạ thấp giọng. Tôi muốn có một món quà nhỏ cho ông ấy. Vậy à, loại quà gì thế? 2 triệu đô la. Rượu được mang đến, Harry nâng ly nói. Khoái chứ? Vâng. Ông muốn cho Angel 2 triệu đô la để làm gì? Mụ nóc cạn ly một hơi. Đây là điều tôi thảo luận ngay với chính ông ấy. Không thể được. Angel, ông ấy không nói chuyện với ai cả. Bà ơi, vì 2 triệu đô la. Tôi muốn uống một ly rum nữa, một ly đúp chứ. Chúa ơi, mụ ta có vẻ như sắp ngất đi. Hẳn rồi. Lance gọi hầu bàn và gọi ly rượu. Bà đã biết Angel lâu rồi chứ? Giọng hắn ra vẻ vô tình. Mụ nhún vai. Vâng. Hắn ông ấy là một người thú vị. Đôi mắt trống vắng của mụ chăm chú vào một điểm trên bàn đối diện. Harry Lance nghĩ. Chúa ơi, coi bộ muốn nói chuyện với một bức tượng quái quỷ đây. Ly rượu của mụ đến và mụ uống cạn bằng một hơi dài. Mụ có thân hình của một con bò cái và tư cách của một con heo. Làm thế nào tôi có thể nói chuyện sớm với Angel? Nesamune cố gắng đứng dậy. Tôi đã bảo ông rồi, ông ta không nói chuyện với ai cả. Vĩnh biệt. Harry Lance đột nhiên tràn đầy kinh hãi. Này, chờ một phút, đừng đi. Mụ dừng lại và nhìn xuống hắn bằng đôi mắt lờ đờ. Ông muốn gì? Ngồi xuống đi, và tôi sẽ nói cho bà biết tôi muốn gì. Lance chậm rãi nói. Mụ nặng nhọc ngồi xuống. Tôi cần một ly rum, hả? Harry Lance hoang mang. Tình Angel này là loại người quỷ gì thế? Bà chủ quán chẳng những là con đĩ xấu xí nhất cả Nam Mỹ, mà còn là một con mẹ nát rượu nữa. Lance không thích giao dịch với những người say. Họ thật không dám tin tưởng. Mặt khác, hắn ghét ý nghĩ tuột mất sự mệnh giá 50.000 đô la. Hắn nhìn Mune uống rượu. Hắn tự hỏi mụ đã uống bao nhiêu rồi trước khi đến gặp hắn. Lance mỉm cười và nói lý lẽ. Nurse à, nếu tôi không thể nói chuyện với Angel, làm sao tôi có thể giao dịch với ông ấy được? Đơn giản thôi. Ông bảo tôi ông cần gì? Tôi bảo là Angel. Nếu ông ta bảo được, tôi bảo ông được. Nếu ông ta bảo không, tôi bảo ông không. Harry Lance không tin tưởng dùng mụ làm trung gian, nhưng hắn không còn cách lựa chọn nào khác. Bà có nghe về Marin Rosa không? Không. Dĩ nhiên là mụ không biết, vì đấy không phải là tên một chai rượu rum. Còn chó cái ngu xuẩn này sẽ nhận sai hoàn toàn bức điện và làm hại cả công việc cho hắn. Tôi cần một ly rượu, hả? Hắn đập vào bàn tay mập của nàng. Hẳn rồi. Hắn gọi một ly đúp nữa. Angel sẽ biết Rosa là ai. Bà chỉ việc nói Marin Rosa. Ông ấy sẽ biết. Dân, rồi gì nữa? Mụ còn ngốc hết hơn cả giả mặt của mụ. Mụ nghĩ rằng Angel sẽ phải làm cái quỷ quái gì gì 2 triệu đô la hả? Hôn người ấy à? Harry thận trọng lên tiếng. Những người đưa tôi đến đây muốn nhổ lão đi. Mụ chớp mắt. Nhổ đi là gì? Chúa ơi, giết! Ồ, tôi sẽ hỏi Angel. Mụ gật đầu một cách lạnh nhạt. Giọng mụ bắt đầu còn líu lo hơn nữa. Ông nói tên người đàn ông là gì? Hắn muốn lay người mụ. Rosa, Marin Rosa. Vâng, chàng của tôi đã ra khỏi phố. Tối nay tôi sẽ gọi anh ấy và sẽ gặp ông ở đây ngày mai. Tôi có thể uống một ly rum nữa chứ. Nesamune đã trở thành một cơn ác mộng. Chiều hôm sau, Harry Lance vẫn ngồi chiếc bàn ấy trong quán rượu từ nửa đêm đến 4 giờ sáng khi quán rượu đóng cửa. Mune không xuất hiện. Ông có biết bà ấy sống ở đâu không? Lance hỏi chủ quán. Người chủ quán nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ. Quên sao biết? Con chó cái đã làm rối tung mọi việc. Làm sao một người đàn ông được coi là tinh ranh như Angel có thể mắc câu về một con ngốc nghếch uống rượu rum như thế nhỉ?

Bộ ngực đồ sộ của mụ xệ xuống và cái bụng phệ của mụ rung rinh như thịt đông lúc mụ cử động. Cặp đùi mập của mụ là một khối thịt u. Mụ là con người phiền não nhất mà mình chưa từng thấy. Hãy nghĩ tích cực đi, việc này sẽ thực hiện trong ít phút thôi. $1,000,000 sẽ còn mãi mãi. Lance nghĩ thế và tự nhủ. Từ từ hắn cố gắng cởi quần áo. Mụ ngã người lên giường như một con thủy quái đợi hắn, và hắn bò lên giường bên cạnh mụ. Hắn hỏi, em thích gì nào? Hả? Sô-cô-la, tôi thích sô-cô-la. Mụ còn say hơn hắn nghĩ. Tốt thôi, công việc sẽ dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu dưới da thân thể trắng toát mềm nhũn của mụ. Em là một người đàn bà rất xinh, cưng ơi, em biết không? Thế à? Làm bạn gái của Angel phải thật là thú vị. Nào bé, hãy cho anh biết Angel như thế nào. Giàu, Angel, anh ấy rất giàu. Tay của Lance tiếp tục công việc. Ông ấy tốt với em không? Vâng, Angel tốt với tôi. Anh cũng sẽ tốt với em, bé à. Giọng hắn dịu dàng. Vấn đề của hắn là mọi việc phải thực hiện dịu dàng. Điều hắn cần là xây dựng $1,000,000. Hắn bắt đầu nghĩ đến chị em Dolly và những việc họ đã phục vụ hắn. Hắn hình dung họ đang làm việc trên thân thể trần truồng của hắn với cái lưỡi, ngón tay và nấm vú của họ. Hắn bắt đầu cử động hông lên xuống. Hãy nói với anh về Angel đi. Ai là bạn của ông ấy? Giọng mụ ngái ngủ. Angel không có bạn. Tôi là bạn ông ấy. Dĩ nhiên là em rồi, bé. Angel có sống đây với em không? Hay ông ấy có chỗ riêng? Nessa nhắm mắt lại. Này, tôi buồn ngủ rồi. Chừng nào ông xong? Hắn nghĩ thế. Không bao giờ, với cái con bò cái này. Hắn nghĩ thế. Les nói dối. Anh đã xong rồi. Vậy ta ngủ đi. Hắn lăn ra khỏi mụ và nằm cạnh mụ cáu kỉnh. Tại sao Angel không thể nào kiếm được một tình nhân bình thường nhỉ? Một ả nào đấy đẹp và có máu nóng. Rồi hắn sẽ không gặp rắc rối nào để có được tin tức mà hắn cần. Nhưng con chó cái ngu xuẩn này vẫn còn những cách khác. Lance nằm đấy lặng lẽ một lúc lâu cho đến lúc hắn chắc chắn Nessa đã ngủ. Rồi hắn cẩn thận nhổm dậy và bước lại chiếc tủ. Hắn bật đèn trong tủ lên và đóng cánh cửa lại để ánh sáng không đánh thức con vật kết xù đang ngáy. Có một tá áo quần và đồ trang bị thể thao treo trên giá và 6 đôi giày đàn ông trên sàn nhà. Lance mở những chiếc áo vest ra và xem nhãn hiệu. Các bộ quần áo đều được may đo tại Herrera, đại lộ Lance Plata. Những đôi giày được làm tại View. Mình nhớ được món bở đây. Lance nhìn thỏa thích. Chúng ghi địa chỉ của Angel. Sáng mai trước tiên mình sẽ đến tiệm và hỏi vài câu hỏi. Một lời cảnh cáo vang lên trong trí hắn. Không, không hỏi gì cả. Hắn phải khéo léo hơn thế. Xét cho cùng, hắn đang đương đầu với một tên sát nhân tầm cỡ thế giới. Để Nessa đưa hắn đến với Angel sẽ an toàn hơn. Vậy thì tất cả những gì mình phải làm là báo tin trước cho chiến hữu của mình tại Mossad và nhặt lấy phần thưởng. Mình sẽ tỏ cho Ned Dillingas và bọn quỷ CIA ấy rằng thằng Harry già đã không mất ngón nghề. Tất cả những thằng xuất sắc của CIA đã quán đích để tìm Angel, và mình là người duy nhất khá tinh ranh để thành công trong vấn đề ấy. Hắn nghĩ là hắn nghe một tiếng động trên giường. Hắn cẩn thận hé nhìn ra từ cửa tủ, nhưng Nessa vẫn còn đang ngủ. Lance tắt đèn ở tủ và đi về giường. Mắt Mune nhắm lại. Lance nhón gót đi về bàn giấy và bắt đầu lục loại ngăn kéo, hy vọng tìm ra một tấm ảnh của Angel. Chẳng có cơ may nào cả. Hắn bò lại về giường. Nessa đang ngáy vang. Cuối cùng Harry buồn ngủ hiếp mắt. Những giấc mơ của hắn đầy những ảo ảnh của một chiếc du thuyền trắng, đầy những cô gái khoa thân đẹp đẽ, có bộ ngực nhỏ nhắn chắc nịch. Buổi sáng khi Harry Lance thức giấc, Nessa đã đi mất. Lance kinh hoàng một lúc. Có phải mụ đi gặp Angel? Hắn nghe những tiếng động ở nhà bếp. Hắn vội ra khỏi giường và mặc quần áo lại. Nessa đang đứng tại bếp. Buenos dias. Lance lên tiếng. Uống cà phê không? Nessa lẩm bẩm. Tôi không thể nấu bữa ăn sáng được. Tôi có hẹn. Dưới Angel. Harry Lance cố giấu sự xúc động của mình.